Chương 2099, 300 triệu cân sức lực lớn. Nói, Trần Phong một tiếng bạo hống, sau cùng thôi động huyết mạch chi lực, điên cuồng hấp thu. Hách Liên cuồng sát phát ra một tiếng vô cùng thê lương kêu thảm, trong thân thể một chút máu mủ cuối cùng chi lực cũng bị Trần Phong cho hút thu lại. Thế là trong một chớp mắt, Trần Phong huyết mạch bên trong đã là hoàn toàn bị cái kia như là lông châu một loại kim sắc cho ngưng tụ. Trần Phong huyết dịch như là hoàng kim đúc thành, sau đó hắn mặt ngoài thân thể lóe ra sáng chói vô cùng quang mang. Chỉ là, quang mang này đã là hoàn toàn do kim sắc cấu tạo mà thành, sáng chói mà hoa mỹ. Trần Phong cảm giác trong cơ thể mình phảng phất oanh một tiếng có đồ vật gì bỗng nhiên phá nát, phảng phất gông xiềng bị mở ra, bị tránh thoát, bị vỡ nát. Tiếp theo, trong cơ thể hắn chính là truyền đến như là đại giang đại hà một loại âm thanh. Tại cảm giác của hắn bên trong cơ thể mình huyết mạch thật biến thành từng đầu đại giang đại hà, mà bên trong chảy xuôi huyết dịch chính là kim sắc, truyền đến vô biên sức mạnh mạnh mẽ. Mà Trần Phong thân thể chỗ sâu nhất cái kia cái trong góc, cái kia một giọt cự người tinh huyết, mà là trực tiếp biến thành một mảnh kim sắc. Trần Phong miệng góc lộ ra một vòng nụ cười, lúc này, ta cự người huyết mạch, ngươi đã là tiến hóa thành sa mạc cự người huyết mạch cấp bậc, hiện tại chính là lần thứ 3 tiến hóa. Mà tiến hóa đến sa mạc cự người huyết mạch về sau, Trần Phong tự nhiên mà vậy trong lòng chính là dâng lên vô số tin tức. Hắn nắm chặt quyền đầu, cảm giác toàn thân trên dưới cái kia bành trướng vô cùng lực lượng, nhẹ giọng tự nói, hiện tại, ta có 300 triệu cân lực lượng một quyền, nhưng Nát Nu Y hai tay dùng lực, có thể đem một ngọn núi đầu dơ lên. Trần Phong lúc này, vẫn lòng còn sợ hãi, âm thầm thấp giọng nói, hắn kích phát huyết mạch về sau, đã có cửu tinh vũ vương trung kỳ thực lực, mà ta bây giờ căn bản không đối phó được cửu tinh vũ vương trung kỳ. May mắn, huyết mạch của hắn cũng là cự nhân nhất hệ huyết mạch, có thể bị ta hấp thu, làm việc cho ta. Cho nên, ta mới phá huyết mạch của hắn kích phát chi thuật, nếu không, đổi lại một cái khác cửu tinh vũ vương trung kỳ, ta hôm nay đoán chừng liền muốn viết di chúc ở đây rồi. Mà lúc này đây, trong thân thể, huyết mạch chi lực đã hoàn toàn bị hấp thu rơi Hách Liên cùng sát, cũng không còn cách nào duy trì ở cự nhân hình thái. Hắn thân thể trọng tân biến trở về hơn 3 thước đại tiểu. Sắc mặt hắn một mảnh tái nhợt, trên thân khí thế biến mất vô ảnh vô tung. Đám người tất cả đều hét lên kinh ngạc, Hách Liên cuồng sát, lại nhưng đã là bị phế sạch tu vi lúc này, Hách Liên cuồng sát đã lại không còn sức đánh trả. Trần Phong đống nhiên rất thẳng người, nhìn về phía tất cả mọi người là giật mình kêu lên, tiếp xúc đến Trần Phong ánh mắt người, đều là tranh thủ thời gian cúi đầu, không dám cùng chi đối mặt lúc này, Trần Phong đống nhiên mắt sáng lên. Hắn thấy được một cái lén lén lút lút thân ảnh, đang muốn hướng ra phía ngoài lặng yên tránh đi. Trần Phong cao giọng nói ra, vạn quỷ khóc, ngươi là muốn chạy sao? Chạy cái gì? Chạy đến đánh với ta một trận trước đó, ngươi không phải đã nói, ngươi muốn giết ta, dễ như trở bàn tay sao? Vạn quỷ khóc bị hù toàn thân run rẩy, sắc mặt thảm bạch vô cùng. Hắn quay người trở lại, trên mặt gạt ra một vòng so với khóc còn muốn nụ cười khó coi, đồng nhiên quay người trở lại. Vì trên mặt đất phanh phanh đập nhức đầu âm thanh nói ra, Trần, thần công tử, ta không dám cùng ngài đối chiến, ta thừa nhận không là đối thủ của ngài. Van cầu ngài tha cho ta đi, tha ta một cái mạng. Chó Trần Phong miệng góc lộ ra một tia cười lạnh, nói ra, muốn cho ta tha cho ngươi một mạng thật sao? Tốt lắm, ngươi chỉ cần tiếp được ta một chiêu này, ta liền tha ngươi. Nói, Trần Phong trực tiếp bắt lấy Hách Liên cuồng sát cái kia bàng đại thân thể, hướng về vạn quỷ khóc hung hăng đập tới. Thanh thế manh ác vô cùng, vạn quỷ khóc phát ra vô cùng thê lương kêu thảm, điên cuồng ngăn cản. Nhưng là, không có một chút tác dụng nào. Trần Phong lúc này, lực lượng cường đại đến cực điểm, hắn tùy tiện ném ra một vật, liền có sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ, đạt đến hơn 100 triệu cân. Hắn cái này một dưới, trực tiếp đem vạn quỷ khóc chỗ có phòng ngự tất cả đều vỡ nát, đem hắn thân thể, nện thành một vũng máu thịt. Mà Trần Phong trước đó tại Hách Liên cuồng sát thể nội chôn giấu lực lượng, QNZ lần nữa bạo phát, trực tiếp đem hắn nổ thành khắp ngày huyết vũ. Bắt tinh vũ vương, vạn quỷ khóc, chết cửu tinh vũ vương, Hách Liên cùng sát, chết Hàn Ngọc Nhi phát ra một tiếng reo hò, trực tiếp chạy nhập Trần Phong trong lồng ngực, nàng nhẹ giọng nói, sư đệ, ta liền biết nói, ngươi là tuyệt nhất. Trần Phong đưa nàng vững vàng ôm vào trong ngực, nhẹ nói, sư tỷ, ta tuyệt đối sẽ không để ngươi bị thương tổn. Nhưng, ngay lúc này, đồng nhiên, Hàn Ngọc Nhi toàn thân chấn động. Trần Phong lập tức cảm giác được, Hàn Ngọc Nhi toàn thân trên dưới đều run rẩy một dưới, sau đó sau một khắc, Hàn Ngọc Nhi bỗng nhiên kêu đau một tiếng. Trần Phong liền cảm giác mình cổ nóng lên, hắn tranh thủ thời gian ngạc nhiên nhìn lại, liền nhìn thấy, Hàn Ngọc Nhi một ngụm máu tươi phun ra, mà sắc mặt của nàng sắt bạch, trong mắt sinh cơ đang cấp tốc biến mất. Thân thể của nàng cũng là trực tiếp mềm mại trượt xuống dưới, đúng là trực tiếp lâm vào trong hôn mê. Trần Phong lập tức quá sợ hãi, ôm nàng lớn tiếng hô nói, sư tỷ sư tỷ sư tỷ ngươi thế nào thấy cảnh này, chỗ có phía dưới người cũng đều là ngây ngẩn cả người, bọn hắn cũng không biết đạo xảy ra chuyện gì, trong lúc nhất thời đều là có phần có một ít bối rối. Mà những cái kia cùng xa bộ lạc người, từng cái làm sao đều là trong lòng hơi động, thừa dịp Trần Phong chiếu cố Hàn Ngọc Nhi, không rảnh quan tâm chuyện khác thơ ý điếm, đều là lặng yên từ trong đám người lùi ra ngoài đi. Bọn hắn lẫn nhau bề ngoài đánh lấy ánh mắt, tựa hồ tại lập mưu cái gì, đang chuẩn bị lấy một ít gì đó thấy cảnh này, Lê Thu Vinh cũng là biến sắc, sau đó nàng bước nhanh đi ra phía trước, đi vào Trần Phong bên cạnh. Nàng nhìn thoáng qua Hàn Ngọc Nhi tình huống, lập tức nhíu mày lại đầu, nhẹ nói nói, Trần công tử, ngươi vị này nàng sau khi nói đến đây, dừng một dưới, sau đó nhẹ nhàng phun ra hai chữ, phu nhân. Nên nói ra hai chữ này thời điểm, nàng cảm giác đấy lòng có chút nhói nhói. Trần Phong nói ra, khó đạo ngươi biết đạo xảy ra chuyện gì, ngươi biết đạo đây là cái gì tình huống đúng hay không. Lê Thu Vinh nhẹ nói, ta từng theo lấy cái này đại mạc bên trong cao nhất mình một vị y lìa giả, cựu chỉ tiết thần y lìa học qua một đoạn thời gian y lìa thuật, hơi có thế nhìn ra một số, ngươi để ta xem một chút. Tốt, Trần Phong điểm điểm đầu, đầy cõi lòng hy vọng nhìn lấy nàng. Lê Thu Vinh đi ra phía trước, cẩn thận nhìn một phen Hàn Ngọc Nhi tình huống, thậm chí đem mí mắt của nàng đẩy ra nhìn một dưới, sau đó nhẹ nói nói, Trần công tử, vị cô nương này trước đó hẳn là sử dụng tới cái gì tiêu hao đặc biệt lớn bí pháp, bởi vậy đem trong cơ thể mình sinh khí tiêu hao hơn phân nửa. Nàng công lực không có cái gì tổn thất, thậm chí tỉnh lại về sau cũng sẽ như người bình thường, nhưng là, nàng sinh cơ đã tiêu hao hơn phân nửa, chỉ còn bên dưới thời gian mấy tháng. Ta nói không sai chứ? Trần Phong đột nhiên nhớ tới, tại rơi xuống vách núi trước đó, Hàn Ngọc Nhi sử dụng nàng vũ hồn vì chính mình chặn cái kia nhất kích chí mệnh trước đó, nói ra được cái kia lời nói. V.S. Bạo 20C đó, Kim Nguyên đậu đầu, ta hận mở nở hủ hủ hủ hủ.